Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 180, C180, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi đại nương tử quản Điền Trang, Tư Mặc và đại nương tử giao tế cũng không ít. Nhưng khi đại nương tử và Kỳ Hạo nhận thức, vừa lúc Tư Nghiên đi tìm thợ thủ công chế tạo dụng cụ trưng cất nước hoa hồng cho Trình Khanh, đi nơi khác mua hương liệu vội đến chân không chạm đất, Tư Mặc từ lúc bắt đầu liền lưu tại ở nông thôn giúp Trình Khanh quản lý việc trồng hoa. Tới thời điểm mấu chốt trưng cất nước hoa càng không đi được. Cho nên Tư Mặc trước đây không biết gì. Trình Khanh trừ tiền tiêu vặt, Tư Mặc cũng không ở trong đó. Đại tiểu thư rốt cuộc có biết việc Kỷ công tử muốn một nam thừa tử hai phòng hay không? Nếu Kỷ công tử cố ý lừa gạt, đó là Kỷ công tử hư. Nếu Kỷ công tử không lừa gạt đại tiểu thư, đại tiểu thư biết Kỷ công tử một nam thừa tự hai phòng. Còn đối với Kỷ công tử, ai, mặc kệ là loại tình huống nào, cũng khó trách thiếu gia sẽ tức giận. Tư Mặc đã sắp cào chọc tóc của chính mình. Trình Khanh tống cổ hắn trở về. Chuyện này trước không cần nói cho đại tỷ. Tạm thời không được để đại tỷ lại gặp mặt tên họ Kỷ kia. Thiếu gia, tiểu nhân đã biết. Tư Mặc lĩnh mệnh rời đi. Tầm mắt Trình Khanh đảo qua, Thôi Ngạn không khỏi run run. Một cái liếc mắt này không phải tươi đẹp, mà là đê a o nhỏ lạnh lẽo. Ai, đê a o nhỏ lạnh lẽo nên ném cho Kỷ Hạo nha. Vì sao phải phóng tới trên người hắn? Chẳng lẽ là vì chính mình không chịu từ bỏ quyền lợi phong lưu sau kết hôn đi làm tỷ phu của Trình Khanh? Trình Khanh liền trách hắn. Thôi Ngạn đỉnh đỉnh ngực. Hắn thật là nhi lang tốt hiếm thấy. Trình Khanh muốn gả tỷ tỷ cho hắn là đương nhiên. Nhưng hắn không thể cưới tỷ tỷ Trình Khanh. Tuy rằng ba tỷ tỷ của Trình Khanh đều mạo mỹ khả nhân, nhưng không thể cưới được. Thôi Ngạn cảm thấy nguyên nhân là ở sau khi làm con rể Trình gia phải từ bỏ phong lưu. Nhưng sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn có âm thanh khác phản bác. Không phải như vậy, là bởi vì cái gì, hắn không dám nghĩ tiếp. Theo bản năng rời đề tài đi. Ta đã nói một lọ nước hoa định giá 20 lượng không sai. Nhóm đầu tiên ngươi đưa cho ta chỉ có mấy chục bình. Ta sai người đưa đến Dương Châu. Cung không đủ cầu, nhóm hàng thứ hai bao lâu nữa có thể giao cho ta. Điều hạn chế Trình Khanh lời to chính là cái gì? Là sản lượng. Nàng không thể mua hết đất Nam Nghi tới trồng hoa. Một là không có tiền vốn, hai là triều đình không cho phép. Nếu dân chúng không trồng lương thực, lấy đâu ra lương thực giao cho triều đình? Không có bá tánh giao lương thực, triều đình không có thu vào, cũng không nuôi nổi đội quân khổng lồ. Nếu nhìn thấy trồng hoa có hiệu quả kinh tế và lợi ích liền từ bỏ trồng lương thực, đó là đê a o động tàng quốc gia. Triều đình sẽ không quản Trình Khanh có phải con trai của trung thần hay không. Kẻ thứ nhất muốn thu thập chính là nàng, ai cũng không giữ nổi. Trồng dâu, trồng trà đều không thể lựa chọn ruộng tốt. Trình Khanh trồng hoa cũng như thế. Nàng có thể mua vùng núi, mua đất cằn, mở rộng diện tích gieo trồng hoa hồng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong đó. Một năm có thể làm ra 400 bình, đến năm sau, sản lượng có thể tăng gấp đôi. Nếu ngươi ngại kiếm ít bạc, có thể ở mướn người ở nơi khác trồng hoa. Chỉ cần có nguyên vật liệu, ta có thể làm ra nước hoa. Một năm có 400 bình, đó chính là 8.000 lượng bạc. Phí tổn đều do Trình Khanh gánh vác. Mua đất trồng hoa, kỹ thuật làm ra nước hoa đều là của nàng. Phối phương cũng là nàng. Trình Khanh tự nhiên được chia nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng nàng chỉ lo sản xuất, không phụ trách tiêu thụ, cũng bớt rất nhiều việc, cũng không ép Thôi Ngạn bên kia tới tàn nhẫn. Nàng chiếm 6 thành lợi nhuận, Thôi Ngạn chiếm 4 thành. Phí tổn đóng gói và nhân công của một lọ nước hoa là 5 lượng. Bán đi một lọ, liền kiếm 15 lượng. Một năm sản xuất 400 lọ, nàng được chia 3.000 lượng, một đám sa tanh phường dệt của Hà Gia tùy tiện xử lý cho nàng. Bán đi có thể thu lợi nhiều như vậy, nghe ra Trình Khanh phảng phất tốn công vô ích, bạc nhẹ nhàng không kiếm, lại đi gieo trồng hoa hồng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng thật khờ sao, một mảnh đồi hoang ban đầu không có tác dụng gì. Trình Khanh cải tạo, ngoại trừ giai đoạn trước đầu nhập bạc vào, hậu kỳ tất cả đều là tiền lời. Hiện giờ một năm sản lượng có 400 lọ. Đến năm sau, hoa hồng nàng trồng ở vùng núi khác cũng nở, sản lượng ít nhất cũng tăng gấp đôi, có thể sản xuất ra ngàn bình. Như vậy, một năm Trình Khanh có thể kiếm được 8-9 ngàn lượng bạc. Đi theo phường dệt của Hà Gia kiếm tiền, hoặc là nhờ trong tộc quan tâm, cho phép nàng cắm một chân vào việc mua bán vải, nàng cũng có thể kiếm được nhiều bạc như vậy. Thậm chí so với việc này càng nhiều hơn. Nhưng kia trước sau là dựa vào người khác ăn cơm. Trình Khanh thích nắm giữ quyền chủ động. Nàng tổng không thể thật sự đi ăn cơm mềm của Hà Uyển. Một năm kiếm 8-9 ngàn lượng bạc, còn có cái gì không hài lòng? Bán nước hoa, huyện Nam Nghi trước đây không người làm. Trình Khanh không động đến lợi ích của ai. Hoa hồng cả đồi, làm ra chỉ là các lọ nho nhỏ, dễ vận chuyển, không gây chú ý. Chí của Trình Khanh là ở trên con đường làm quan, không nghĩ để những việc này chiếm cứ quá nhiều tinh lực, không muốn mở rộng quy mô gieo trồng. Sinh ý lần lớn người khác sẽ đỏ mắt, khi đó sẽ phải đi đấu trí đấu dũng với người, tội gì làm chính mình mệt như vậy. Cho nên nàng sẽ không mở rộng quy mô. Sản lượng 1.000 bình chính là kế hoạch của Trình Khanh. Nhưng nàng thỏa mãn, Thôi Ngạn chưa chắc thỏa mãn. Tiểu tử này tuy là con vợ cả phú thương, trước nay không thiếu bạc, nhưng rốt cuộc bạc không phải thân thủ kiếm được. Lần đầu nhấm nháp đến vui sướng khi kiếm tiền, Thôi Ngạn khả năng không thu được tay. Kiếm lời mấy ngàn lượng, nỗ lực là có thể kiếm trên vạn lượng. Lại nỗ lực, 1 vạn biến thành 2 vạn. Thôi ra chính là hào phú. Trên vạn lượng bạc cũng rất có phân lượng. Loại tâm cảnh này, loại vui sướng khôn kể này, bản thân Trình Khanh đã từng cảm thụ qua, lại không thể đi trách móc nặng nề Thôi Ngạn. Thôi Ngạn mới mười mấy tuổi, thiếu niên mười mấy tuổi có thể khống chế tốt tham niệm có mấy người. Tổng muốn chính mình đi cảm thụ một chuyến mới biết ngưng. Cho nên Trình Khanh không những không ngăn cản Thôi Ngạn, còn nói cho Thôi Ngạn có thể trồng hoa ở nơi khác. Chỉ cần có nguyên liệu, nàng có thể gia công nước hoa hồng. Chỉ thu phí tổn, tiểu tử, điều kiện thật tốt nha. Ngươi còn không mau đáp ứng. Trình Khanh cười tủm tỉm nhìn Thôi Ngạn. Thôi Ngạn nổi da gà. Ngươi có phải muốn lừa ta hay không? Nói bậy. Chúng ta là huynh đệ tốt. Ta lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi. Nếu ngươi ngại phiền toái, ta còn có thể bán thành phẩm nước hoa cho ngươi. Ta tính cho ngươi 15 lượng bạc một lọ. Ngươi cầm đi bán bao nhiêu bạc ta đều mặc kệ. Chính ngươi gánh vác, kiếm bao nhiêu là dựa vào bản lĩnh của ngươi. Như thế nào? Trình Khanh từ từ dụ hoặc. Thôi Ngạn rõ ràng có chút động tâm. Trình Khanh lại khuyên hắn. Một lọ nước hoa Tường Vi có thể bán mấy chục lượng. Ngươi nỗ lực, ta sản xuất, có lẽ cũng có thể bán được giá kia. Phải không? Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Hắn từ trong tay Trình Khanh lấy hàng hóa. Bán nhiều bán ít đều tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Bằng bản lĩnh của hắn, nương theo con đường của Thôi gia, hắn có thể bán được 50 lượng một lọ trở lên. Chỉ một cái Dương Châu, một năm đã có thể nhẹ nhàng tiêu hóa hết 1.000 lọ nước hương. Nếu giống như Trình Khanh nói, hắn lại tìm địa phương khác trồng hoa hồng. Thôi Ngạn làm mộng trong chốc lát, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Không đúng, hắn kiếm bạc, lại xa lạ quan hệ cùng Trình Khanh. Bọn họ từ kết phường biến thành cung cầu. Cách chương.